Lãnh địa huyết tộc, chương 284, đụng độ thây ma liêm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước môn trùng khó khăn do năng lực quá yếu kém mang đến, những con gà con hiếu chiến vẫn không chấp nhận số phận chỉ sống trong chuồng, quyết tâm ra ngoài cày cấp. May mắn cho đám người Hàn Thiên Lam, nhà tài trợ của các nàng lại rất giàu. Với phương châm, một con gà con chỉ cần cầm đồ long đao vẫn có thể trở thành gà chiến, Trần Lâm không tiếc chút trang bị với người của mình tài trợ cho các hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương không ít cung tên chất lượng cao của huyết tộc. Còn Mỹ Phụ Mũ Mĩm Trương Tố Nga thì thích chơi cận chiến, nên Trần Lâm cũng tài trợ cho nàng hai thanh loan đao, tất cả hiển nhiên đều được làm từ địa nham kim tinh dị kim loại vô cùng quý giá của huyết tộc, nên sức sát thương không thể chê vào đâu được. Dĩ nhiên đó là tạm thời, tương lai Trần Lâm chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra những trang bị cam phù hợp với các nàng. Tuy nhiên, những vũ khí này vẫn là quá dư thừa để ba người Hàn Thiên Lam thỏa sức chơi đùa với những con thây phổ thông. Siêu một tiếng, một mũi tên xé gió lao đi cắm phập vào đầu con thây ma xấu số, trực tiếp đưa nó về với ông bà. Trông thấy cảnh đó, khuôn mặt băng xương lạnh lùng của Hàn Thiên Lam, Hàn Đại Tổng Tài rốt cuộc cũng nở một nụ cười đắc ý. Ngay bên cạnh Hàn Thiên Lam, không ai khác chính là yêu nữ hại nước hại dân Phó Mị Nương, cũng bắt chước uống éo, cơ thể mê người nhẹ nhàng vươn cung. Chỉ là khác với đồng nghiệp của mình, mũi tên đen tuyền phá không bay đi cập phập xuống đất, không trúng bất kỳ con thây ma nào trong cái thi triều đông như quân nguyên phía xa, khiến Yến Nhi giáo viên lâm thời của hai xạ thủ mới nhú này phải lao mắt mà nhìn. Thật là đờ CMN. Địch đông như vậy mà bắn cũng không trúng, Yến Nhi vô cùng khâm phục tài, thiện xả, của Phó Mị Nương chết lặng than thở, dĩ nhiên không thể trách Yến Nhi dạy không tốt hay Phó Mị Nương quá gà. Nhìn chung cung không phải một vũ khí dễ sử dụng, đòi hỏi thiên phú cũng như thời gian luyện tập nhất định. Hàn Thiên Lam trên cơ bản năng lực cũng là bắn tên nên học bắn cung dĩ nhiên là nhanh hơn, ngoài ra nàng cũng thuộc giới thượng lưu, những trò bắn súng, bắn cung dù không thông thạo nhưng cũng biết qua. Còn Phó Mị Nương thì gia cảnh có phần khó khăn hơn rất nhiều, lo cho bản thân đã là một vấn đề, làm gì có thời gian chơi những trò như vậy. Tính ra Phó Mị Nương học cận chiến sẽ hiệu quả hơn, nhưng nàng còn mới vẫn tương đối sợ hãi thây ma nên tạm thời cứ chơi tầm xa trước, sau này sẽ từ từ thay đổi tùy theo ý định của nàng. Chính vì thế Yến Nhi mới chơi trò bắn thí này, dù sao thây ma dưới chân đồi quá nhiều, Phó Mị Nương chỉ cần vươn cung bắn đại kiểu gì cũng trúng, chỉ là Yến Nhi không thể ngờ đến Phó Mị Nương vận khí quả thật quá nghịch thiên, thây ma đông như kiến cỏ mà bắn hụt được còn hụt đến 3 lần. Đúng là xạ thủ đã gà còn đen như mõm chó trong truyền thuyết, sau chuyện này cái sự nghiệp xạ thủ mới nhú của Phó Mị Nương cũng nên dẹp đi là vừa. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương. Mỹ Phụ Mũ Mĩm Trương Tố Nga, một người một cõi không ngán bố con thằng nào, không ngừng chém giết những con thây ma đang lao đến, cơ thể có phần tròn trịa ướt đẫm mồ hôi của chính mình cùng chất dịch mà tím sẫm của thây ma, khiến hai chị em Phương Tuyết không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần. Đây là thiên phú trời sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Trương Tố Nga hai tay hai đao đại sát tứ phương, Phương Ngân không nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc nhỏ giọng hỏi chị mình. Phương Tuyết cũng lắc đầu chết lặng nói. Có lẽ là vậy, tính ra đầu bếp cũng đâu khác đồ tể là mấy. Quả thật biểu hiện đại sát tứ phương của Trương Tố Nga, người có thể xem là nhân vật phụ không đáng nhắc đến, khiến mọi người có mặt đều không nhịn được kinh ngạc. Mặc dù một phần nguyên nhân trong đó đến từ huyết mạch, dù sao Trương Tố Nga cũng trích huyết sớm hơn hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương khá lâu, nên cái máu hiếu chiến của huyết tộc cũng đã ngắm vào người. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đúng như Phương Tuyết nói, đầu bếp cũng không khác đồ tể là mấy. Tính ra tiểu Mỹ Phụ Trương Tố Nga hiền dịu thật thà, đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng, đầu heo đầu bò còn bổ làm đôi, cổ gà cổ vịt cắt không trượt phát nào, thì mấy con thây ma này tuổi gì. Vấn đề chỉ là chướng ngại tâm lý, khi giết một sinh vật khá giống nhân loại mà thôi, mà Trương Tố Nga cũng có còn là nhân loại nữa đâu mà tâm với lý. Một đao vô cùng gọn gàng và dứt khoát chém bay đầu một con thây ma, Trương Tố Nga dù đại sát tứ phương nhưng cấp độ của nàng không cao, chẳng mấy chốc đã thấm mệt cần phải nhanh chóng lui về phía sau dưỡng sức. Biết rõ được việc đó, Yến Nhi người quan sát cho cả nhóm lập tức vươn nỏ bắn chết những con thây ma đang lao đến, yểm trợ cho Trương Tố Ngô rút lui an toàn. Hai chị em Phương Tuyết cũng không nhàn rồi mà nhảy vào nhập cuộc chém giết những con thây ma không biết sống chết lao đến. Với sức mạnh rõ ràng là vượt trội hơn ba con gà mờ Hàn Thiên Lam, Phó Mị Nương và Trương Tố Nga. Ba người Yến Nhi nhẹ nhàng chém giết những con thây ma phổ để Trương Tố Nga thành công trở lại ngọn đồi nghỉ dưỡng sức. Dĩ nhiên không dừng lại ở đó, ba người Yến Nhi vẫn tiếp tục chiến đấu tranh thủ sớm ngày đột phá cấp 20 để tiến vào thánh thành mà người chơi nào cũng ao ước. Ánh kiếm lướt qua như cơn gió thu chém bay những con thây ma phổ thông đang muốn lao đến ngọn đồi, Phương Tuyết Công người lộn một vòng tránh thoát đàn thây ma đang muốn bao vây mình rồi vùng kiếm chém đứt chân chúng, khiến chúng ngã ẩm xuống đất nhưng vẫn cố bò về phía nàng. Chỉ là chúng không bò được bao xa thì ánh kiếm bàng bạc của Phương Ngân đã chém đến khiến chúng triệt để đăng xuất khỏi trò chơi này. Cũng lúc đó một mũi tên đen lao đến cắm phập vào con thây ma đang lao đến từ phía sau ý định đánh lén Phương Ngân. Trải qua hơn chục trận chiến lớn nhỏ, tổ đội ba người Yên Nhi và cả mẫu thân nàng Thu Thảo nếu có mặt đã phối hợp ăn ý đến độ vô cùng thuần thục, mỗi cái liếc mắt đều có thể hiểu được ý định của đối phương, chút hợp tác này còn là chuyện nhỏ. Dĩ nhiên là chuyện nhỏ với các nàng, nhưng với ba người mới như Hàn Thiên Lam đã là vô cùng tuyệt vời, ánh mắt tựa như fan cuồng gặp thần tượng nhìn ba người Yên Nhi đang phối hợp chiến đấy phía xa thầm học hỏi. Bất chợt khi ba người Yến Nhi đang say sưa chiến đấy, thì con chim nhỏ của Yến Nhi đang lượn trên bầu trời đột nhiên kêu lên inh ỏi. Nghe thấy thế ánh mắt Yến Nhi sáng lên như đèn pha cười lớn nói. Có hàng nóng đang đến, tuyệt đối không thể để nó thoát. Cùng lúc đó một bóng đen từ trong tuyến phòng thủ của Vũng Hải lao nhanh ra ngoài bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không ai khác chính là có thây ma liêm đao thanh niên xấu số bị Trần Lâm đánh bị thương ôm lấy cánh tay cụt bỏ chạy, chỉ là vận khí của nó có lẽ đã dùng hết khi hướng chạy của nó chính là ngọn đồi nhỏ của nhóm người Yến Nhi đang phục kích. Bất chợt một mũi tên đen tuyền phá không lao đến khiến con thây ma liêm đao thoáng giật mình hoảng sợ vội vàng nghiêng người né tránh. May mắn thay thiên sinh của con thây ma liêm đao là tốc độ nên dù vô cùng bất ngờ nhưng nó vẫn kịp thời né tránh. Tuy nhiên né được tên thì vẫn còn có kiếm. Thấy Yến Nhi thất bại khi bắn lên con thây ma cao cấp đang bỏ chạy kia, hai chị em Phương Tuyết đã phục kích từ chiều, cấp tốc lao đến vung lên thanh kiếm trong tay chém tới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, con thây ma kim đao dường như đã dùng hết may mắn mà tổ tiên để lại. Một mạch chạy trốn huyết tộc truy đuổi, không ngờ lại đụng trúng huyết tổ, giờ chạy thoát được huyết tổ lại đụng phải lâu la của hắn. Bất lực giữa vòng đời xô đẩy, con thây ma liêm đao chỉ có thể đưa lên cánh tay liên đao còn lại đón đỡ. Tuy nhiên, con thây ma liêm đao đã bị thương khá nặng từ trước lại gặp hai chị Phương Tuyết ôm hàng nóng hợp công, nên dù có cấp độ cao hơn còn là một thây ma tầng thứ lĩnh chủ hàng thật giá thật bá chủ một phương nhưng nó vẫn bị đánh bay ra xa. Cánh tay bị tà nguyệt đao chém đứt không ngừng chảy ra chất dịch mà tím sẫm tựa như máu, giờ lại bị hai người Phương Tuyết vây công khiến vết thương càng nghiêm trọng. Con thây ma liêm đao không thể nhẫn nhịn cũng không có khả năng nhịn dù nó rất muốn, cầm lên một tiếng thị uy rồi lao đến. Cơ thể thon dài bộc phát tốc độ cực nhanh để lại vô số tàng ảnh phía sau lao đến chém vào đầu Phương Ngân. Ngược lại Phương Ngân cũng không phải dạng vừa, huyết giáp dạng nhãn trên một bên mắt cấp tốc sáng lên tia huyết sắc cố gắng nhìn rõ quỹ tích chuyển động vô cùng nhanh của con thây ma liêm đao. Keng, một tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc vang lên. Ngân phong kiếm của Phương Ngân va chạm với cánh tay biến dạng của con thây ma không ngờ lại ánh lên những tia lửa, đủ để thấy được hình thức tiến hóa thiên về sức mạnh thể chất của thây ma có nét độc đáo riêng, chỉ bằng sức mạnh nhục thể không ngừng tiến hóa đã có thể ngạnh kháng được với một trang bị cam thực thụ. Tuy nhiên Phương Ngân thì không, dù đã cản được một chém của con thây ma liên đao, nhưng chênh lệch giữa đôi bên vẫn khiến nàng không thể trụ được bị dư lực của nó hất bay ra xa. Còn con thây ma liêm đao hiển nhiên cũng không biết thương hương tiếc ngọc là gì cấp tốc lao đến muốn giải quyết luôn đối thủ phòng hậu hoạn. May thay một mũi tên đã lao đến bức lui con thây ma khiến nó phải bỏ qua mục tiêu mà né tránh. Cùng lúc đó Phương Tuyết cũng không dám cậy mạng lao đến em gái mình, hai chị em liếc mắt đưa tình rồi tung ra chiêu. Lưỡng long nhất thể, à nhầm, lộn, lộn chuyện, hai chị em Phương Tuyết liếc mắt đưa tình rồi tung chiêu. Cõi rắn chi thuật, từ hai thanh kiếm trong tay hai chị em cuồng cuộn tỏa ra vô tận hắc khí, bốn con mắt xanh lục đột nhiên mở ra báo hiệu một ma thú đã thức tỉnh. Từ trong vô tận hắc khí che khuất một mảnh đại địa, một con rắn đen hai đầu được hình thành từ chính hắc khí đang cuồng cuộn tỏa ra phá không lao đến con thây ma liêm đao rồi há cái miệng rộng lớn cắn tới. Nhìn con rắn hai đầu đột nhiên xuất hiện cắn tới, nhất là hai cái miệng to lớn kia. Con thây ma liêm đao rất muốn mở miệng mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đờ mờ cái đéo gì thế? Tuy nhiên, thây ma cao cấp dù có thể nói nhưng lại không nhiều ngôn từ như thế, nhất là những ngôn từ trợ búa. Thế nên con thây ma liêm đao cũng chỉ có thể cắn răng né tránh con rắn to như cột đình đang lao đến. Bất chợt trước khi con thây ma liêm đao kịp phản ứng thì một mũi tên đen lại một lần nữa lao đến. Nhưng lần này do bị con rắn hai đầu thu hút, con thây ma liêm đao không kịp đề phòng bị mũi tên kia bắn trúng vào người khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên Yến Nhi cũng được quán triệt tư tưởng của Trần Lâm bút ký, đánh hội đồng được thì tuyệt đối không chơi sâu lâu, không chút đạo nghĩa giang hồ xuất thủ đánh lén con thây ma liêm đao. Đúng là chơi chó đến cực điểm, chỉ đáng thương con thây ma liêm bị đánh lén, còn chưa kịp rên gì lâu thì con rắn hai đầu kỹ năng do hai thanh kiếm của hai chị em Phương Tuyết kết hợp đã lao đến tựa như một sinh vật sống thực thụ há miệng cắn tới. May thay trước nguy hiểm chí mạng. Con thây ma liêm đao đột nhiên bộc phát tốc độ khủng khiếp tựa như một đạo hắc phong né tránh một cắn chị mạng kia rồi dậm nát mắt đất dưới chân tung người lao đến Yến Nhi đang đứng trên ngọn đồi. Cách chương.